Thì bây giờ không thích mình đọc hai tập đúng không? Thế bây giờ mình off off stream nhá, Trọng Thành nhá. Giờ off nhá, không đọc nữa nhá. Không phải, mà tại cuốn quá đang đọc không dừng được, lại phải lên đọc tiếp. Nó đang đến cái đoạn cuốn, nó không dừng được. Thực sự là cũng không muốn làm được, thực sự chỉ định làm một tập thôi. Tập trước cũng dài rồi, tập trước tiếng gần tiếng còn gì nữa. Tập này làm ngắn hơn chút, làm nhiều hơn thì giọng nó không chịu được. Cũng ngồi lên đây ngồi gọi là chém gió độ 5-10 phút cho nó hồi một tí rồi đọc. Thế đọc luôn không đọc được đâu. Mình cũng phải ngồi nghỉ một chút. Ok. Bèo, bèo, bèo, bèo, bèo, bèo, bèo, bèo, bèo. Bèo, bèo, bèo, nhà bên cạnh họ đang xây nhà. Nên là ồn thật. Mình thấy họ đang đào móng hay sao ấy. À không, họ đang gọi là đào mấy cái gì. Tập trước nghe đến phút 42, 43 có việc, chưa nghe hết nữa. Thì lát nữa nghe lại thôi, có gì đâu bạn. Bạn cứ nghe nghe hết cái tập đây đi, xong lát nữa quay lại đây nghe có gì đâu. Nó cũng là thế đâu mà. Ôi giời, quan trọng gì, không nghe lúc này nghe lúc khác. Cảm ơn anh nhá. Đặng Thanh Tuấn đúng không ạ? Cảm ơn anh nhiều nhá. Định là nghỉ luôn rồi nhưng mà thôi đang đến đoạn cuốn nên là thôi cố đọc lên một ít nữa. Đọc lên một tập nữa độ 30 phút nữa. Chắc là ok. Giọng ok. Không đến mức quá gọi là vỡ. Bèo bèo bèo bèo bèo bèo bèo bèo. Úi dồi, tôi chết tôi rồi. Alo 1 2 3 4. Alo 1 2 3 4. Ok. Ok nha. Ok. Rồi, bắt đầu nhá, chúng ta chuẩn bị vào chuyện nha. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh MC Minh Thiện, Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 211 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Vừa nãy thì mình định làm một tập thôi, nhưng mà đang đọc dở đến đoạn cuốn. Mà bây giờ tự nhiên bảo dừng thì nó cứ khó chịu thế nào vậy. Thì thôi mình quyết định quay lại đọc một tập nữa ngắn ngắn chút. Xong là được đến đâu được vì nãy là mình cũng vỡ giọng rồi. Thì bây giờ mình sẽ đọc một tập ngắn ngắn thôi. Ok nhá cả nhà nhá. Cả nhà đợi mình chút nhá.

Cho dù đã thăng cấp Nguyên Anh rồi cũng không thể ngang nhiên đến Tiên Bảo Lâu đối phó với Diệp Mặc. Còn Trương Thuận Phong của thành Hà Châu khi nghe tin tức này thực ra có chút sửng sốt, nhưng lập tức nghĩ đến Diệp Mặc dùng chú Nhan Đan mua chuộc mình, lập tức cười nhạt một tiếng. Nhan Tranh mặc dù thoạt nhìn rất khôn khéo nhưng rốt cục vẫn còn hơi non một chút. Tên Diệp Mặc kia mới là một người tài, không biết hắn dùng cách nào, không ngờ khiến Nhan Tranh mời hắn làm đan sư linh đan nhất phẩm. Tốc độ người tu chân xây dựng cao ốc hoàn toàn không giống như trên trái đất. Chỉ trong một tuần, Diệp Mặc lại dẫn Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng về tòa nhà ngành dược Hoa Hạ. Cái khác chính là tu vi Tống Ánh Trúc đã là luyện khí tầng thứ 4, còn tu vi Diệp Lăng thì là luyện khí tầng thứ 5. Mà khiến cho Nhan Tranh càng vui mừng chính là tốc độ luyện chế đan dược của Diệp Mặc nhanh hơn rất nhiều so với những đan sư bình thường. Giải quyết được nhu cầu dùng đan vô cùng lớn của Tiên Bảo Lâu. Phải biết rằng, luyện đan sư mặc dù nhiều, nhưng người có thể luyện chế ra linh đan cao cấp thì không nhiều. Bởi vì đan dược mà tu sĩ kim đan cần ít nhất đều là linh cấp tứ phẩm trở lên. Diệp Mặc giúp Tiên Bảo Lâu luyện chế đan dược, ngành dược Hoa Hạ cũng nước lên thì thuyền lên. Đan dược không cần huy động tiền vốn, dưới sự bảo đảm tài nguyên phong phú và linh khí đầy đủ, Diệp Mặc đã thành công bước vào trúc cơ tầng thứ 3 hậu kỳ. Ngành dược Hoa Hạ kiếm được lượng lớn linh thạch để bị Diệp Mặc mua nguyên liệu ở luyện khí Tiên Bảo Lâu. Mặc dù những nguyên liệu này ở ngoài đều xem là một số nguyên liệu luyện khí, nhưng chỉ Diệp Mặc biết cái mà hắn mua chính là nguyên liệu trận pháp. Nếu như quả thực phải nói ra, Diệp Mặc cho rằng cái mà hắn giỏi nhất không phải luyện đan, mà là bày trận. Bởi vì bao nhiêu năm bị nhốt trong tiểu thế giới, hắn liền nghiên cứu ra các loại trận pháp, lại thêm vào việc tu luyện tam sinh quyết của Diệp Mặc, khiến Diệp Mặc rất có cái nhìn về quan niệm bày bố trận pháp. Đúng là Diệp Mặc định bố trí vài trận pháp xung quanh ngành dược Hoa Hạ. Trận đầu tiên chính là tụ linh trận. Ở trình độ trận pháp của hắn đã vượt xa trình độ đại sư trận pháp ở đây. Ở trái đất vì không có linh thạch và vật liệu, còn bây giờ linh thạch của hắn dư giả, ngoài vật liệu hai loại rất hiếm ra, còn lại đều đầy đủ, bày ra các loại trận pháp cũng dễ dàng như trở bàn tay. Ngoài tụ linh trận, cái thứ hai mà Diệp Mặc muốn bố trí chính là một trận phòng ngự rất mạnh, thêm vào một trận công kích. Nhưng đây chỉ là vẻ bề ngoài, thứ mà Diệp Mặc thực sự muốn bố trí lại là một truyền tống trận. Nếu Diệp Mặc nói ra hắn có thể bày ra truyền tống trận, chắc cả Bắc Vọng Châu cũng bị chấn động. Người bày trận pháp rất nhiều, những người có thể bày truyền tống trận lại không nhiều. Tu sĩ có thể bày truyền tống trận không có người nào không nghiên cứu mấy trăm năm. Còn Diệp Mặc mới bao tuổi, nhưng điểm mạnh nhất của Diệp Mặc lại là bày truyền tống trận. Hắn ở tiểu thế giới nghiên cứu được vài năm, thứ hắn nghiên cứu chính là truyền tống trận. Mặc dù trình độ hiện giờ của Diệp Mặc cùng lắm chỉ có thể bày truyền tống trận trong cự ly 10 vạn dặm, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói thì đã đủ rồi. Hắn sở dĩ bày truyền tống trận cự ly ngắn này, mục đích là để chạy trốn. Nhan Tranh dù đối xử với hắn rất chân thành, nhưng bà hắn giao phó tính mạng mình cho người khác, đó không phải là tính cách của hắn. Điều tiếc nuối duy nhất là hai vật liệu mà Diệp Mặc thiếu chính là thứ để bày truyền tống trận. Một tháng sau, Tôn Chí Xài thành công thăng cấp trúc cơ, chủ động đến ngành dược Hoa Hạ của Diệp Mặc giúp đỡ. Tuy có sự tham gia của Tôn Chí Xài nhưng Diệp Mặc lại muốn tuyển thêm người. Vì hắn cảm thấy rằng tư chất của Diệp Lăng và Tống Anh Trúc rất tốt, tốc độ tu luyện cũng nhanh, nhưng kèm thêm việc bán đan dược là ảnh hưởng lớn đến việc tu luyện. Hôm nay Diệp Mặc vừa bảo Tôn Chí Xài dán cáo thị thì hai bóng người lảo đảo lao về phía ngành dược Hoa Hạ. Phía sau hai người này còn có hai tu sĩ đang đuổi theo truy đánh. Diệp Mặc vừa nhìn thấy trang phục tu sĩ truy đánh liền biết đó là người của Vạn Đan Các. Diệp Mặc không biết nói sao, tên của Vạn Đan Các này cũng quá kiêu căng rồi. Nhưng hắn cũng biết ở thành Hà Châu, chỉ cần không phải giết người, hoặc là chỉ cần nói không cần giết người một cách rõ ràng, thì chuyện Vạn Đan Các đuổi đánh theo người cũng là bình thường. Hai người bỏ chạy là một nam một nữ, người đàn ông xem ra khoảng hơn 40 tuổi, còn người con gái kia xem ra mới có hơn 30. Nhưng nước da của người con gái này hơi đen, mặt tròn to, Diệp Mặc cảm thấy có chút quen mắt. Chỉ là lúc này hai người đầy thương tích, rõ ràng bị thương không nhẹ. Diệp Mặc lại phát hiện ra người này là người luyện cổ võ, người đàn ông kia rõ ràng là huyền cấp trung kỳ, còn cô gái mặt tròn kia là hoàng cấp hậu kỳ. Tô Việt, cô xem đây là ngành dược Hoa Hạ, chúng ta đến nơi rồi. Sau khi người đàn ông đó nhìn thấy bốn chữ ngành dược Hoa Hạ, liền vui mừng kêu lên. Người con gái mặt tròn bên cạnh ông ta nghe thấy ông ta nói cũng ngẩng đầu nhìn bốn chữ kia, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng lao đến. Tô Việt. Diệp Mặc nhớ lại, nhìn người con gái kia. Hắn đã nhớ ra người con gái bỏ chạy này là ai, còn là người hắn quen biết. Trước đây khi hắn ở Ninh Hải, lần đầu tiên bày sạp bán bùa, đã bán cho một lá cho Tô Tĩnh Văn. Lúc đó, cô gái bên cạnh Tô Tĩnh Văn chính là cô gái mặt tròn này. Chỉ là Diệp Mặc nhớ rằng Tô Tĩnh Văn gọi cô ta là Tiểu Việt. Không ngờ rằng cô ta cũng đến đây, có thể thấy người thông qua dãy núi Hoành Đoạn tiến vào đây quả thực không ít. Nếu đã là vệ sĩ của Tô Tĩnh Văn, thì hắn không có lý do gì bỏ mặc không lo. Đến rồi thì thế nào chứ? Mày có tin ông mày muốn bắt hai đứa tép diêu chúng mày, thì có chạy đằng trời ông mày cũng muốn đánh chết cũng được như thường. Hai người truy bắt cười nhạt nói một câu. Hồ, vậy sao? Thực sự là ta không tin đấy. Hôm nay phải xem thử ông đây làm thế nào đánh người ở ngành dược hoa hạ của ta. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng đứng ở cửa ngành dược hoa hạ lạnh lùng nhìn chăm chăm vào hai tên tu sĩ của Vạn Đàn Tác. Hai tên tu sĩ Vạn Đàn Tác khi thấy Diệp Mặc bước ra thì nhìn thấy rồi. Bây giờ nghe xong lời của Diệp Mặc liền lập tức đứng lại. Diệp Mặc là người thế nào bọn họ hiểu rất rõ. Dù chỉ là một tu sĩ nhỏ nhoi ở ngoài tới, nhưng hắn lại chó ngáp phải ruồi, được Tiên Bảo Lâu lớn mướn làm đại sư. Hơn nữa tên tiểu đan sư từ bên ngoài này còn rất kiêu ngạo, ỷ thế Tiên Bảo Lâu, ngay cả thiếu các chủ của Vạn Đan Các cũng dám đánh. Còn về hai chân chạy việc như bọn họ, lại càng không cần phải nói. Ở Diệp Tiền Bối, hai tên tán tu ở ngoài đến này có chút ân oán với Vạn Đan Các của chúng tôi. Xin Diệp Tiền Bối đừng xen vào chuyện của Vạn Đan Các chúng tôi. Tuy rằng đã dừng lại, nhưng một tên tu sĩ luyện khí tầng 7 trong đó hơi mệt mỏi nói. Nhảm nhí, hai người này đều là người quen của ta. Hai người bọn mi ức hiếp người quen của ta, còn dám đến tận ngành dược hoa hạ của ta. Hay là hai người cho rằng ta không dám giết người? Diệp Mặc nói xong cả người không hề động đậy, thuận tay vung lên tát mấy cái. Mấy tiếng bốp bốp vang lên, hai tên tu sĩ luyện khí của Vạn Đan Các bị Diệp Mặc đánh ra xa mấy bạt tay văng ra ngoài. Mỗi người phun ra mấy cái răng, lấy tay che miệng lại không dám nói nửa chữ. Ân oán của thiếu các chủ bọn họ đến nay còn chưa báo được. Bọn họ có muốn cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện báo thù. Lúc này cô gái mặt tròn mình đầy thương tích đã nhận ra Diệp Mặc liền mừng rỡ kêu lên. Diệp Mặc, anh là Diệp Mặc đúng không? Diệp Mặc mỉm cười nói với Tiểu Việt. Chào cô, không ngờ cô cũng đến đây. Thật không dễ dàng, cứ vào trước rồi nói sau. Diệp Mặc nói xong lại lạnh lùng liếc hai tên tu sĩ của Vạn Đan Các nói. Còn không mau cút, không lẽ muốn tao đánh gãy chân bọn mày sao? Diệp Mặc tuy biết thương tích hai người Tô Việt là do hai tên tu sĩ Vạn Đan Các gây ra, nhưng hắn không thể làm gì hai tên này. Nói cho cùng, hắn vẫn không có thực lực, cũng chỉ dựa vào Tiên Bảo Lâu mà thôi. Hai tên tu sĩ thấy Diệp Mặc quả nhiên quen biết với hai người kia liền lập tức tái cả mặt. Thậm chí không đợi Diệp Mặc nói chữ cút thứ hai, liền vội vàng chuồn mất. Nhìn thấy hai người bọn họ lợi hại như vậy, bị Diệp Mặc đánh hai bạt tai nửa câu cũng không dám nói. Tô Việt và người đàn ông bên cạnh cô ta càng kinh ngạc vô cùng. Bọn họ đến Bắc Vọng Châu đã lâu, đã biết cổ võ hoàng cấp, thậm chí huyền cấp ở nơi này, hoàn toàn chỉ là cóc ké. Diệp Mặc dẫn hai người vào tiệm, hỏi ra mới biết. Người đàn ông kia tên là Thịnh Dực Trung, đến từ tiểu thế giới. Ông ta quen biết Tô Việt ở Bắc Vọng Châu. Nguyên nhân quen nhau chính là vì Diệp Mặc. Diệp Mặc ngày trước tung hoành vô địch ở tiểu thế giới, chỉ cần người tu luyện cổ võ gần như đều không ai không biết. Lúc trước bước vào truyền tống trận không chỉ có mỗi hai người bọn họ, cụ thể là bao nhiêu người thì Tô Việt không rõ. Chỉ là sau khi hai người đến đây mới biết cái gì gọi là tu chân. Bọn họ lớn tuổi rồi, hơn nữa tư chất cũng bình thường, muốn vào một môn phái thì khó khăn vô cùng. Cuối cùng chỉ có thể phiêu bạt khắp nơi. Hai người nghe nói Hoành Dược ở thành Hà Châu có một ngành dược hoa hạ liền vội vàng đến. Tiểu Việt, cô là vệ sĩ của Tĩnh Văn, tại sao phải vào truyền tống trận, hơn nữa còn gây chuyện với người của Vạn Đan Các? Sau khi Diệp Mặc nghe xong cảnh ngộ hai người bọn họ ở đây thầm than trong lòng. Từ cảnh ngộ hai người này có thể thấy được nhiều người tu luyện cổ võ vào Lạc Nguyệt hẳn sống không được tốt. Tô Viễn thở dài. Hai, Diệp đại ca, em vốn là người của Tô gia, vì có chút tư chất nên được sư phụ em chấm vải, theo sư phụ học cổ võ, sau này làm vệ sĩ của chị Tĩnh Văn. Chỉ là thời gian trước, em nghe nói chị Tĩnh Văn đã rời khỏi truyền thống trận ở dãy núi Hoành Đạn. Em không yên tâm nên cũng đi theo. Còn về mâu thuẫn với Vạn Đan Các là vì tụi em ở Vạn Đan Các hỏi thăm địa chỉ ngành dược Hoa Hạ bị hai người kia cố tình kiếm chuyện. Cuối cùng Diệp Mặc cũng hiểu tại sao hai tên tu sĩ vạn đan các kia phải gây chuyện với hai người rồi. Hóa ra nguyên nhân vẫn là do chính bản thân hắn. Nghe đến đây, Diệp Mặc cũng biết hai người hiện giờ không có nơi để đi, vừa lúc hắn đang cần tìm người, liền nói thẳng. Nếu không hai người, không còn nơi nào để đi, chỉ bằng ở lại ngành dược Hoa Hạ cho rồi. Đúng lúc tôi cần tuyển người, còn về tư chất và công pháp tu luyện của hai người, để tôi giúp hai người giải quyết là được rồi. Tô Viện và Thịnh Dược Trung vốn không có nơi để đi, hơn nữa hoàn toàn không có công pháp tu luyện. Bây giờ Diệp Mặc giúp hai người tu luyện còn cho chỗ ở, đương nhiên là đồng ý liền không cần nghĩ ngợi. Tiếp đó Diệp Mặc lại tuyển thêm hai nữ tư giúp đỡ để hai người Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng tiết kiệm toàn bộ thời gian vào việc tu luyện. Sau khi hắn dạy Tôn Chí Xài một vài thủ pháp luyện đan cơ bản, liền giao cho Tôn Chí Xài nhiệm vụ luyện chế đan dược bình thường. Hắn một lòng chỉ lo việc bày truyền tống trận. Hắn biết, cho dù có sự chống lưng của Tiên Bảo Các thì chuyện giữa hắn và Vạn Đan Các cũng không có chấm dứt. Đa số vật liệu của truyền tống trận Diệp Mặc đã chuẩn bị khá đầy đủ, nhưng hai vật liệu chủ yếu lại không có cái nào. Cái thứ nhất chính là tinh thần xa, cái thứ hai chính là tiệt thổ. Hai loại vật liệu này đều là vật liệu để bố trí truyền tống trận. Nếu như tinh thần xa hoặc tiệt thổ cực phẩm thì có tiền cũng không mua được. Có điều Diệp Mặc chỉ cần tinh thần xa và tiệt thổ bình thường nhất là được rồi. Còn về cấp bậc của vật liệu thì không để ý lắm. Sau khi đến tháng thứ hai, khi ngành dược Hoa Hạ đã hoàn thành thì đi vào quỹ đạo. Diệp Mặc đã có ý định ra ngoài tìm hai loại vật liệu này. Thêm vào lúc đó Tống Anh Trúc đã tới luyện khí tầng 5, còn Diệp Lăng vào luyện khí tầng 6. Ngay cả Tô Việt và Thịnh Dược Trung cũng là luyện khí tầng 1. Xem ra tất cả đều không có vấn đề gì, khiến Diệp Mặc cũng được yên tâm. Diệp Mặc từ trong miệng của Nhân Tranh biết được hội đấu giá của Phường Thị Nam Sơn một tuần sau rất có khả năng sẽ là ở bán tinh thần xa. Nên Diệp Mặc gửi gắm ngành dược Hoa Hạ cho Nhan Tranh lo, còn hắn âm thầm đi đến Phường Thị Nam Sơn. Phường Thị Nam Sơn không gần thành Hà Châu, nhưng lại có thể thông qua truyền tống trận đến thành Hàm Nguyên trước. Sau đó từ thành Hàm Nguyên đến Phường Thị Nam Sơn thì không xa lắm rồi. Nhưng Diệp Mặc lại âm thầm bỏ đi. Hắn biết nếu phải đi qua truyền tống trận nhất định sẽ bị Vạn Đan Các biết. Tuy biết Diệp Bạc Lăng và Tống Ánh Trúc ở ngành dược Hoa Hạ tu luyện sẽ không có chuyện gì, nhưng Diệp Mặc vẫn không muốn để Vạn Đan Các biết chuyện hắn đã rời khỏi thành Hà Châu. Thứ mà Diệp Mặc dùng chính là phi hành trì mà lúc trước lấy được của Lý Bách Sâm. Nếu như vậy hắn sẽ mất thêm nửa ngày, nhưng điều này cũng không sao. Lúc này Diệp Mặc đã có tu vi trúc cơ đỉnh cao tầng 3, khống chế phi hành truy so với Diệp Lăng Tống Anh Trúc khống chế lúc trước không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Hai ngày sau, Diệp Mặc đã đi được nửa đường. Chiều ngày thứ ba, Diệp Mặc phát hiện ra một con hồ ly nhỏ màu trắng ở cách thành Hàm Nguyên không xa. Con hồ ly nhỏ màu trắng này chạy thoăn thoắt nhưng lại làm Diệp Mặc nhớ tới con cáo tuyết nhung hắn thấy lần trước ở Mai Nội Tuyết Sơn. Cũng chính là con thú có thể tìm kiếm linh vật. Chỉ là con hồ ly này tuy rằng giống hệt cáo tuyết nhung, nhưng tốc độ của nó không biết nhanh hơn gấp bao nhiêu lần so với con cáo tuyết nhung mà Diệp Mặc thấy lúc trước. Nếu ở đây vẫn là Mai Nội Tuyết Sơn, Diệp Mặc nhất định sẽ cho rằng con hồ ly này chính là con lúc trước hắn đã nhìn thấy. Nhưng Diệp Mặc biết đây không phải là chuyện có thể xảy ra. Đừng nói nơi này là Mai Nội Tuyết Sơn, không giáp với nhau. Tốc độ con cáo tuyết nhung không bằng 1/10 của con tiểu hồ ly vừa nãy, vừa chạy, trốn đã mất tăm. Vì cáo tuyết nhung là con vật có thể tìm kiếm linh vật, nên Diệp Mặc không nghĩ ngợi gì nhiều liền đuổi theo. Nếu con hồ ly trước mắt cũng là cùng một loại với cáo tuyết nhung, cũng sẽ có thể tìm kiếm linh vật. Vậy thì hắn đại phát. Chỉ là tốc độ của con hồ ly màu trắng này trước mắt quá nhanh, chỉ trong nháy mắt đã biến tăm mất tăm. May là nó vẫn chưa thoát khỏi thần thức của Diệp Mặc vẫn có thể đuổi kịp. Vốn dĩ Diệp Mặc cho rằng đuổi kịp con hồ ly này chỉ trong một thời gian ngắn mà thôi, nhưng sau 2 tiếng đồng hồ, Diệp Mặc phát hiện ra con hồ ly này cách hắn càng lúc càng xa. Hắn biết rằng bản thân mình hết hy vọng, không phải tốc độ của hắn không bằng con hồ ly, mà vì con hồ ly không chỉ có tốc độ không chậm hơn hắn, còn chạy vòng vo, nhanh chóng làm cho Diệp Mặc choáng đầu hoa mắt. Trong lúc Diệp Mặc định buông tha cho con hồ ly này, thì một luồng sóng pháp lực mạnh mẽ lập tức khiến hắn cảnh giác. Hắn liền thu hồi thần thức, thậm chí cả phi hành truy cũng thu vào. Hắn cảm thấy rõ ràng hai luồng sóng pháp lực này đều không phải thứ hắn có thể đối phó, vì loại sóng pháp lực này vô cùng rõ ràng do một tu sĩ kim đan phát ra. Diệp Mặc tập trung suy nghĩ vận chuyển công pháp ẩn nấp của Tam Sinh Quyết, chuẩn bị lặng lẽ rút lui. Hắn không muốn bị loại tu sĩ kim đan chặn lại. Nhưng Diệp Mặc còn chưa rời khỏi thì hai tu sĩ kim đan đang đánh nhau đã xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Diệp Mặc không nghĩ ngợi liền cúi người xuống, ra sức thu hồi tâm thần. Thậm chí ngay cả thần thức cũng không dám phóng ra, chỉ âm thầm trốn ở góc cây không nhúc nhích. Tuy Diệp Mặc rất tự tin vào công pháp ẩn thân của mình, nhưng người mà hắn phải đối mặt lại là tu sĩ kim đan. Quý Trường Sinh, ta và ông đều là tu sĩ của Chính Nguyên kiếm phái, đồ đã đưa tới, sao ông còn phải truy cùng giết tận? Truyền đến tai Diệp Mặc là giọng của một người con gái, hơn nữa Diệp Mặc còn cảm thấy rất quen. Hắn không dám dùng thần thức kiểm tra, lén lút nhìn gương mặt nhìn thử. Không ngờ hắn thật sự là phát hiện ra quen người con gái này thật. Không ngờ lại là Ngu Vũ Thiên, sư phụ của Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng. Diệp Mặc nghe thấy lời của bà ta, trong lòng liền rất ngạc nhiên. Nghe ý tứ của Ngu Vũ Thiên, tên Quý Trường Sinh kia trong lòng dường như cũng đang... Nghe ý của Ngu Vũ Thiên, tên Quý Trường Sinh kia dường như cũng là người của Chính Nguyên kiếm phái. Tại sao ông ta lại muốn giết Ngu Vũ Thiên? Có điều nhìn bộ dáng hai người này đều đã bị trọng thương. Ngu Vũ Thiên thì không nói rồi. Diệp Mặc không dùng thần thức quan sát cũng cảm thấy được thương tích bà ta. Còn tên Quý Trường Sinh kia dường như cũng bị thương không nhẹ. Chỉ là tình trạng ông ta đỡ hơn so với Ngu Vũ Thiên. Quý Trường Sinh hừ lại một tiếng. Đưa đồ tới nhưng bà ăn mất một viên. Bà biết thảo hoàn quả có ý nghĩa gì với lý gia ta không? Là một tu sĩ Nguyên Anh, đương nhiên muốn ta tha cho bà cũng được. Đem máu huyết của bản mạng của bà để đổi lại lấy cho ta là được rồi. Thảo hoàn quả, Diệp Mặc đương nhiên biết đó là linh thảo cấp 6, hơn nữa còn là dược liệu quý báu trong số linh thảo cấp 6 rất hiếm có, thậm chí có giá trị cao hơn cả chú nhan quả, vì thảo hoàn quả có thể luyện chế thảo hoàn đan. Đây là đan dược cần cho việc kết anh. Diệp Mặc nghĩ đến chuyện tên Quý Trường Sinh này lại tìm được loại dược liệu quý giá này. Khi thảo hoàn quả chín, thường là 9 viên, không biết tên Quý Trường Sinh này được mấy viên. Tuy rằng Diệp Mặc rất muốn có được loại dược liệu này, nhưng hắn cũng biết thứ đồ này không phải thứ hắn có thể dỡ vào. Ông nằm mơ giữa ban ngày hả? Ông rõ ràng họ Quý, sao đổi thành Lý gia rồi? Ngô Vũ Thiên dứt khoát từ chối yêu cầu giao máu huyết của bản mạng giao cho Quý Trường Sinh. Dù bảo đảm được tính mạng, nhưng sau này cũng sẽ thành con rối của kẻ khác. Bà đường đường là tu sĩ Kim Đan, sao có thể làm loại chuyện như vậy? Quý Trường Sinh cười lạnh bỏ phi kiếm trong tay xuống nhìn chăm chăm vào Ngô Vũ Thiên nói. Ta vẫn luôn là người của Lý gia. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 211. Tập này thì mình xin phép dừng ở đây nhé. Vì tập này hiện giờ là mình đang bị mỏi mắt quá rồi, không làm nữa. Thì tập này mình dừng ở đây. Ngày mai mình sẽ đọc tiếp. Còn bây giờ xin phép kính chào hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye bye.